Thất Giới Hậu Truyền, chương 783, Xuất Nhân Ý Liệu, góc truyện audio.com. Tuyệt dục thân thể chấn động, miệng gầm khẽ một tiếng, thân thể vốn dĩ yên lặng bất động đột nhiên xoay tròn tại chỗ, hóa thành một cơn gió lốc đen ngòm, trong quá trình xông thẳng lên liền chia thành ba, hình thành ba cột kiếm đen ngòm chói mắt, chỉ trong chốc lát đã chém thẳng đến Trần Ngọc Loan, Lâm Vân Phong, Triệu Ngọc Thanh ba người. Đối mặt với công kích của tuyệt dục, Triệu Ngọc Thanh múa trưởng phản kích, Lâm Vân Phong dùng tay thay kiếm, phát xuất một cột kiếm đẹp mắt, Trần Ngọc Loan lại dùng thiên hậu linh làm vũ khí, ba người đồng thời chọn lựa lấy phương thức lấy cứng đấu cứng. Sức mạnh hai phe gặp nhau giữa không trung, hình thành ba giao điểm với nhau, đồng thời phát nổ, lập tức hất lùi cả ba người Trần Ngọc Loan, Lâm Vân Phong, Triệu Ngọc Thanh ba người. Ánh đen chợt lóe, tuyệt dục hiện thân, quanh mình có ánh đen lưu động, ngưng tụ trên người hình thành một tấm giáp đen ngòm, trông qua thật uy nghiêm và quỷ bí. Thông qua tấm mặt nạ, tuyệt dục hai mắt toát ra sát khí sắc bén, hệt như sứ giả từ địa ngục khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trần Ngọc Loan toàn thân ánh sáng như ngọc, khuôn mặt tuyệt đẹp tràn ngập khí thánh khiết, tương phản rõ ràng đối với tuyệt dục, hình thành thế đối lập rõ nét. Lâm Vân Phong vẻ mặt kinh ngạc, toàn thân ánh sáng hai màu xanh đỏ đan xen lấp lánh. Dùng để thi triển kết giới phòng ngự, Triệu Ngọc Thanh trên người có long khí vây phủ, bá khí kinh người, đằng long cửu biến pháp quyết uy nghiêm đầy đủ, có khí thế thật vương giả. Đến đây, để cho các ngươi được biết qua thực lực chân chính của bản thân tướng. Tung mình bay lên, tuyệt dục bay thẳng lên trời cao. Người trong quá trình bay lên lại xoay tròn như điên, hình thành một cột gió màu đen ngòm xông thẳng lên trời cao. Điên cuồng nuốt chửng lấy không khí chung quanh, mọi người chú ý, nghịch thiên chuyển luân. Chỉ trong chốc lát, Lâm Vân Phong đã nghĩ ra được phép ứng phó, hơn nữa còn báo cho Trần Ngọc Loan và Triệu Ngọc Thanh. Nghe vậy, Triệu, Trần hai người nhanh chóng đáp lại, cùng với Lâm Vân Phong hình thành một hình tam giác. Người đồng thời xoay tròn ngược lại phía trước, hình thành ba cột gió màu sắc khác nhau, lập tức nhắm vào trong thu nhỏ lại, vững vàng hỗn hợp chung với cột gió màu đen do tuyệt dục hình thành một chỗ. Như vậy, Trần Ngọc Loan ba người ba vị trí cùng một thể, sức mạnh cả ba và tuyệt dục hình thành công kích chính diện. Thời khắc đó, từ xa xa nhìn lại, cột gió xoay tròn sông lên cao vừa mới bắt đầu khuếch tán thẳng ra bên ngoài. Nhưng sau khi khuếch tán rồi, cột gió khuếch tán lại bắt đầu thu nhỏ lại, hơn nữa còn phát xuất âm thanh sấm sét, hoa lửa tung tóe chói mắt, cảnh tượng này đại khái kéo dài một lúc, sau đó ánh sáng tứ tán, tiếng sấm rung trời, cột gió thu nhỏ lại cuối cùng phát nổ hóa thành một đám mây đen ngòm. Gầm giận một tiếng, tuyệt dục xuất hiện bên trên đám mây đen, thân thể một phân thành chín, biến hóa thành chính cột kiếm đang ngòm với bá khí kinh người. Lấy hình chữ phẩm triển khai tiến công nhắm thẳng đến ba người Trần Ngọc Loan. Thời khắc đó, Trần Ngọc Loan, Lâm Vân Phong, Triệu Ngọc Thanh ba người vừa mới lùi lại từ trong vụ nổ. Đang lúc phòng thủ yếu ớt, đột nhiên bị công kích của tuyệt dục đánh đến, có thể nói là bất ngờ vô cùng. Kinh ngạc cực kỳ, liên quan đến nguyên nhân này, ba người Trần Ngọc Loan không kịp né tránh, chỉ đành vội vàng phản kích lại. Chớp mắt, cột kiếm đến gần, bá khí ép người, công kích của tuyệt dục mau lẹ tàn nhẫn, lập tức đánh bay tại chỗ ba người Trần Ngọc Loan, người nào cũng bị thương không nhẹ. Một chiêu thành công, tuyệt dục không chút lưu tình, triển khai công kích liên hoàn. Dùng kiếm quyết kinh thế hãi tục đồng thời phát động công kích dày đặc mà sắc bén nhắm thẳng đến ba người Trần Ngọc Loan. Đối mặt với tình hình như vậy, Trần Ngọc Loan lý trí chọn lựa phòng ngự, nhờ vào sức mạnh của thiên hậu linh, hữu hiệu đề ngự được công kích của tuyệt dục, Lâm Vân Phong và Triệu Ngọc Thanh bị ép phản kích, một người thi triển kiếm quyết, một người thi triển trưởng pháp, cật lực ứng phó với thế công liên miên không ngừng của tuyệt dục. Thoáng cái, vài chiêu đã qua, tiến công cực nhanh của tuyệt dục cuối cùng cũng không thể tiêu diệt được địch nhân. Tình hình chiến đấu từ kịch liệt chuyển thành bình thường. Lúc này, tuyệt dục đột nhiên thụ lại thế tiến công, lóe lên biến mất. Một chốc sau, giữa chiến trường liền vang lên tiếng la thất thanh của Giang Thanh Tuyết. Giao quang, hoa ảnh, té ra, tình hình ba người xà ma đã nguy ngập vô cùng. Tuyệt dục thấy tình hình không ổn, lập tức triển khai đánh lén. Một chiêu đã đánh bị thương Giang Thanh Tuyết. Giao quang, hoa ảnh ba người, để mấy người xà ma giảm bớt áp lực rất nhiều. Trần Ngọc Loan thấy vậy rất tức giận, miệng khẽ quát một tiếng yêu kiều. Tung mình bay lên, hai tay bắt quyết thi pháp, toàn lực thúc động thiên hậu linh. Sóng âm thanh dung hồn đoạt phách vang vọng khắp trời đất. Theo sự khống chế của Trần Ngọc Loan liền tập trung quanh người tuyệt dục. Tạo ra công kích mãnh liệt đối với y, gầm giận một tiếng. Tuyệt dục thân thể chấn động, dưới sự xung kích tấn công đáng sợ của thiên hậu linh. Cả người y tung mình bay lên, hệt như con quay xoay tròn di động qua lại giữa không trung. Ý đồ né tránh công kích của Trần Ngọc Loan, Lâm Vân Phong thấy vậy nhanh chóng thi triển âm dương pháp quyết. Bố trí một kết giới âm dương quanh đó, từng bước thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của tuyệt dục. Phát hiện thấy tình hình không ổn, tuyệt dục thân thể đang di động đột nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén chừng giận Lâm Vân Phong, toàn thân toát ra một luồng khí tức kỳ lạ. Thời khắc đó, trên người tuyệt dục phảng phất bao trùm một tầng nghi ngờ, tràn đầy thần bí, khiến cho Lâm Vân Phong và Trần Ngọc Loan đều cảm thấy tâm thần không an lành. Triệu Ngọc Thanh mơ hồ phát hiện được chuyện gì đó, lớn giọng nhắc nhở, cẩn thận với phản kích của tuyệt dục. Còn đang nói, Triệu Ngọc Thanh nhanh chóng thi triển Đằng Long Cửu Biến pháp quyết. Dùng sức mạnh cả đời phát động một chiêu cực mạnh nhắm thẳng đến tuyệt dục. Nhưng vào thời điểm Triệu Ngọc Thanh mở miệng, tấm giáp màu đen trên người tuyệt dục đột nhiên lấp lánh ánh sáng màu đen ngòm quỷ dị. Dùng tần suất đặc biệt từng bước tăng mạnh, hơn nữa còn phát xuất ra khí thế khiến người ta phải run rẩy tâm thần. Thông qua âm dương pháp giới của Lâm Vân Phong để bao trùm lên tâm hồn của từng người. Ngoài ra, thân thể của tuyệt dục dần dần nhạt đi, đến khi công kích của Triệu Ngọc Thanh đến gần, cả người y đột nhiên biến mất không còn thấy nữa. Chỉ trong chốc lát sau đã xuất hiện trên không trung cách đó vài chục trượng. Tuyệt dục toàn thân xương đen bao trùm, chân nguyên cuồn cuộn tràn ra cùng với sức mạnh hủy trời diệt đất. Chỉ trong chốc lát công phu đã tràn khắp cả trời, khiến cho bầu trời vốn dĩ sáng rõ thoáng cái đã tối đen trở lại hệt như trong màn đêm vậy. Dưới màn đen, sức mạnh âm u vô cùng sinh động, gió âm lạnh thổi xung quanh sắc bén như đao, ăn mòn lấy từng người, phảng phất như đang có ác ma gầm thét. Đối mặt với tình hình như vậy, mấy cao thủ phe Đằng Long Cốc đang vây công xà ma vẻ mặt biến sắc, tâm thần chấn động, trong đó, Giang Thanh Tuyết, Giao Quang, Hoa Ảnh ba người bị thương tương đối nặng nề do khí thế đáng sợ của tuyệt dục tấn công. Lập tức từ giữa không trung rơi thẳng xuống, thân bị trọng thương, còn lại những người khác tình hình tốt hơn, lại cũng bị áp lực rất lớn, cũng không cách nào tiến công, bị ép đành phải tụ lại với nhau liên thủ chống lại. Bên này, Triệu Ngọc Thanh và Lâm Vân Phòng đồng thanh gào lên phẫn nộ. Một người thi triển Đằng Long Cửu Biến, một người thúc động âm dương pháp quyết, toàn lực đối kháng với tuyệt dục. Trần Ngọc Loan sắc mặt kinh hãi, ngạc nhiên nhìn tuyệt dục, trong mắt toát ra sự kinh khiếp và nghi hoặc, dường như có một chuyện gì đó vây chặt lấy bà. Đột nhiên, một tiếng kêu nhẹ từ miệng của Không Linh Điểu truyền ra, khiến cho Trần Ngọc Loan giật mình tỉnh lại, cũng hóa giải một phần áp lực cho mọi người, tiêu trừ đi một phần sức tấn công của sức mạnh hắc ám. Kêu khẽ một tiếng, Trần Ngọc Loan tung mình bay lên, thân thể xoay tròn giữa không trung, hai tay bắt quyết thi pháp thúc động thiên hậu linh đang xoay tròn rất nhanh lớn dần lên. Phát xuất một chùm ánh sáng màu tím, đặc biệt tỏ ra sáng ngời trong màn đêm đen. Sự gia nhập của Trần Ngọc Loan mang thêm hy vọng cho Lâm Vân Phong. Ông liền thừa lúc tuyệt dục phân tâm đối phó với hào quang cực thánh do thiên hậu linh phát xuất ra, nhanh chóng tăng tu vi lên đến cực hạn, toàn lực thúc động âm dương pháp quyết, thi triển ra âm dương pháp giới huyền diệu thần bí để chống lại sức mạnh hắc ám không biết tên của tuyệt dục. Thời gian, vào lúc này phảng phất như ngừng lại. Xà ma mấy người đã sớm lùi sang một bên, vừa thừa cơ trị thương, vừa kinh hãi nhìn Tuyệt Dục, rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh hãi trước thực lực của y. Dương Thiên nhìn tình hình giữa chiến trường khẽ giọng nói. Hắc ám pháp quyết này của Tuyệt Dục thật là đáng sợ. Ngay cả thiên hậu linh của Trần Minh Chủ cũng không sao phá giải được. Hứa Khiết lo lắng nói. Quả thật không ngờ được, địch nhân lại đáng sợ đến như vậy. Cách chương.